Chương 267, A Chi, làm nữ nhân của ta a. Triệu Nhã Tư tài hôn cực kỳ ngốc, chỉ có thể bị động nên đón Lưu Húc tiến công. Giữa bất chi bất giác, Triệu Nhã Tư bị hôn từng bước lui lại, cuối cùng bị nam nhân để trên tàng cây, của nàng bạch sắc tóc đâu áo khoác cũng bị cởi ra. Một trận gió thổi qua tới, Triệu Nhã Tư nhịn không được dùng mình một cái, ý thức rốt cuộc cũng khôi phục lại, đem giỏ vào nàng thiếp thân quần áo cái tay kia cho kéo ra, nói ra, A Húc, đừng như vậy. Xin lỗi, ta quá xung động. Lưu Húc không thể không đem nàng buông ra. Triệu Nhã Tư đem mình rơi vào trên đất áo khoác nhặt lên, có tật giật mình vậy không dám nhìn Lưu Húc, túi đầu nói ra, ta có chút mệt, muốn nghỉ ngơi. Lưu Húc nói ra, ta đưa ngươi trở về. Hắn đích xác là đem Triệu Nhã Tư đưa trở về, bất quá không phải tiễn nàng về nhà mình, mà là của hắn ra. Mới vừa vào phòng, Lưu Húc chợt đem Triệu Nhã Tư ôm lấy mãnh liệt, sau đó hai người trực tiếp liền lăn đến trên giường. Từ chối một hồi sau đó, Triệu Nhã Tư tựa hồ là nhận mệnh, rốt cuộc không phản kháng nữa. A Chi, làm nữ nhân của ta. A Triệu Nhã Tư không có lên tiếng. Không nói lời nào liền là đồng ý, Lưu Húc lộ ra hắn đại sói xám sắc bén răng nanh, mở ra miệng to như chậu máu muốn đem cô bé quàng khăn đỏ một ngụm nuốt vào. Triệu Nhã Tư cắn răng nhẹ rên một tiếng, chặt nhíu mày nhịn đau đau nhức. Lưu Húc làm bùi hoa tay ra đời, Triệu Nhã Tư lần đầu tiên không có cảm giác được bao nhiêu đau đớn, rất nhanh khổ tận cam lai. Vân Thu Vũ hiết sau đó, Triệu Nhã Tư đã bị dày vò cả người sùi lơ, liền đứng lên tẩy trừ ý niệm trong đầu cũng không có. Đột nhiên, Triệu Nhã Tư đập Lưu Húc một cái đôi bàn tay trắng như phấn, nói ra, cái này ngươi hài lòng chưa. Một cái thật mỏng bao nhung thảm đắp lên Triệu Nhã Tư thân thượng, hạ phương lộ ra nửa đoạn trắng non chân nhỏ cùng chân ngọc, trên thân con đắp đến rồi gò đồng đảo bộ phận, gò đồng đảo trước tuyết cơ cùng xương quai xanh toàn bộ lộ ra. Triệu Nhã Tư lúc này đã tỉnh, nàng hướng phía Lưu Húc phương hướng nằm nghiêng. Một đôi mắt đẹp đã nhìn chằm chằm bên gối người đàn ông này nhìn hồi lâu. Nhìn một chút biểu đã 10 giờ sáng sinh ra, Triệu Nhã Tư buồn bực từ trên giường đứng lên, nàng mặc quần áo tử tế đến phòng rửa mặt tìm được chi mới bàn chải đắng răng, sau khi rửa mặt lại chạy đi trong tủ lạnh nhảy ra một đống thức ăn, ngay tại chỗ lấy tài liệu làm bữa sáng. A Húc. Triệu Nhã Tư vô còn đang ngủ Lưu Húc, đều rời giường ăn cơm. Lưu Húc dối người ngồi xuống, xúc lên nhung thảm liền lộ ra tên xấu xí kia tới. Triệu Nhã Tư dò xét một cái mắt liền ngượng ngùng quay lưng lại, nói ra, ta trước ăn. Nhìn Triệu Nhã Tư ra khỏi phòng bóng lưng, Lưu Húc nhịn không được bật cười. Các lộ ủy chữa Lưu Húc đi tới nhà ăn lúc, Triệu Nhã Tư còn ngồi ở chỗ đó chờ đấy hắn, trên bàn bánh mì ngưu nữ là còn có hoa quả đều không thúc đẩy. Lưu Húc thành thật không khách khí ở Triệu Nhã Tư ngồi xuống bên người, bữa sáng không có ăn một miếng, liền bá đạo ôm Triệu Nhã Tư hôn đứng lên. Triệu Nhã Tư tượng trưng đẩy ra hai cái, liền ôm lấy Lưu Húc cổ nhắm mắt đáp lại. Mới nếm thử tư vị nàng so với Lưu Húc càng ưa thích hôn môi lúc cảm giác. Vẫn các lộ ủy chữa Triệu Nhã Tư bị hôn nhanh không thở nổi, Lưu Húc mịch có cười đưa nàng bùng ra, Triệu Nhã Tư trên mặt đã bay lên hai đóa đỏ ửng, gò đồng đảo bô một cao một thấp thở dốc bất định. Triệu Nhã Tư cũng không nói gì bắt đầu liên quan tới những nữ nhân khác sự tình, Lưu Húc chính mình càng sẽ không ngốc đến đi nói, hai người liền như là một đôi mới vừa lui tới tiểu tình nhân. An điểm tâm xong phía sau, bàn ăn mịch có tắm nửa đã bị nhưng trong danh nước. Hai người lại đang tại chủ phòng ôm hôn, Triệu Nhã Tư ở lần lượt kịch bên trong trở nên càng ngày càng chủ động. Hứng thú buộc phát Lưu Húc trực tiếp đưa nàng ôm ngang trở lại ngoại thất, thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau tiến hành lấy lần thứ hai khoái trá hữu hảo giao lưu. Xong việc sau đó, Triệu Nhã Tư trở nên càng thêm dính người, ghé vào Lưu Húc trong lòng không muốn núp đích, dương dương lười biếng trò chuyện quá khứ gặp phải một ít chuyện lý thú. Lưu Húc bàn tay to ở nàng bóng loáng bối bên trên qua lại vớt, nói ra, không bằng ngươi theo ta cùng đi nước Mỹ được rồi. Không được, các Triệu Nhã Tư mò lấy Lưu Húc một tay cùng hắn 10 ngón tay tương khấu, khuôn mặt nhỏ nhắn ở Lưu Húc ngực thang biên độ nhỏ qua lại ma sát, dính trong chốc lát mịch có nói ra, ta tuy là có thể không để bụng Phan Nên Tử cùng ông Minh Thuyền, thế nhưng xỉ xỉ Lưu Húc biết Triệu Nhã Tư ý tứ, hắn đang cầm nàng mặt, ở Triệu Nhã Tư trên trán hôn một cái, nói ra, ngươi thật tốt. Triệu Nhã Tư chứng kiến Lưu Húc lại chân ở trước mặt hắn mặc quần áo, nàng vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Dùng y phục che khuất vị trí then chốt liền nhảy xuống giường, nói ra, ta đây đi tắm trước. Triệu Nhã Tư chỉ nhớ rõ che phía trước, lại đã quên ngăn cản phía sau, ra bên ngoài chạy thời điểm lộ ra trắng như tuyết quang cái mông, thấy Lưu Húc nhịn không được cười rộ lên. Bắt tiểu thâu cái này một ngày, Lưu Húc từ công ty tan tầm, kết quả không phải đúng dịp xăm lốp phá hủy, tan tầm giờ cao điểm căn bản đánh không đến xe, cho nên hắn không đi không được đường đi nhà ga. Đột nhiên, bên hai truyền đến có người lo lắng kêu to bắt ăn trộm thanh âm. Tên ăn trộm này cũng là vận khí không tốt, cư nhiên vừa may từ Lưu Húc bên cạnh trải qua. Ai u, tiểu tử ngươi dám ngăn cản ta. Tiểu thâu để Lưu Húc xây phía sau từ trên đường phố đứng lên, trực tiếp xuất ra một bả sáng loáng dao găm, sẽ đối Lưu Húc động thủ. Lưu Húc sửng sốt, người này còn không mau nhanh tiếp tục chạy trốn, lại dám xuất ra dao găm, ban ngày ban mặt hành hung, thật sự là thật can đảm. Vù vù, ghê tởm tiểu thâu, mau đem ví tiền của ta trả lại cho ta lúc này, người mất của đã đuổi theo, thượng khí bất tiếp hạ khí hướng về phía tiểu thâu trợn mắt ngưng mắt nhìn nói. Lưu Húc hiếu kỳ nhìn lên, cô bé này ngược lại là xanh thanh tú thoát tục, lại tỉ mỉ nhìn một cái, nhất thời trong lòng giật mình, cũng không biết là vừa khớp vẫn là vừa khớp, cô bé trước mắt không phải dĩ nhiên là A Liên. Su gà mẹ, còn muốn túi tiền của ngươi, có tin hay không lão tử để cho ngươi bạch dao găm vào hồng dao găm ra. A tiểu thần thâu sắc dữ tợn, đột nhiên nổi giận nói. A Liên sợ đến đột nhiên núp ở Lưu Húc phía sau, thanh âm yếu ớt, lại hơi uy hiếp, nói, ngươi cái này tiểu tặc, mau nhanh đem ví tiền của ta trả lại, thúc thúc ta nhưng là Đông Bình Châu cảnh sát phong thúc, có tin ta hay không để thúc thúc ta đem ngươi nắm chắc cảnh cục, để cho ngươi ngồi tù. A phong thúc tóc chính phong thật là đối mặt Lưu Húc trong lòng thiện ý cười. Cái này A Liên thật đúng là có chút rất khả ái.